Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 164, năm tộc đề tài thảo luận. Làm trấn an chúng nữ về sau, Thẩm Long cũng không lại chạy loạn, ngay tại trong nhà cùng thê thiếp chung vui mừng, bốn đại thánh địa đích truyền đều được vời gặp trở về. Mà 19 đại nhất tốc độ dòng chảy lực cũng đã nhận được tin tức. Thẩm Long trở về không bao lâu, lão tổ tông liền bắt đầu truyền đến tin tức muốn họp. Đây là lần thứ nhất, đúng nghĩa Thẩm Long lấy thông thiên đại vũ trưởng khống giả tư cách đến tham gia năm tộc nghị sự, có được quyền nói chuyện, đề nghị cùng quyền quyết định. Mặc dù quy định bên trên thông thiên đại vũ không thuộc về năm tộc khống chế, nhưng là dù sao cái kia 36 cái ghế, trong đó 35 đều là năm tộc tu sĩ. Lúc này lão tổ tông nhìn xem phía dưới, hơi gật đầu, bái kiến lão tổ tông. Vị này là năm tộc lão tổ tông, mở năm tộc tổ địa khơi dòng, gánh chịu năm tộc vô số tiền bối hy vọng, cuối cùng mở ra tổ địa, để năm tộc đưa thân nhóm nhất lưu, chư vị đều ngồi đi. Cùng trước kia so sánh, hiện tại năm tộc muôn hình vạn trạng a, chỗ ngồi này mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng. Hiện tại một lần nữa nói một chút, ta năm tộc chỗ ngồi nhất lưu thế lực, cũng phải có cái quy tắc, năm tộc tại thông thiên hỗn độn bên trong cũng có một chỗ cắm rùi. Cho nên chúng ta nội bộ nhất định phải vững chắc đoàn kết. Mỗi một vị tộc trưởng đều có được một cái thần tọa. Bốn cái phó tòa, thần tòa có được quyền quyết định, quyền đề nghị cùng quyền nói chuyện. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là quyền quyết định. Về phần phó tòa, vẻn vẹn chỉ có quyền đề nghị cùng quyền nói chuyện. Đối với tộc trưởng, mọi người đều biết, cái này mỗi một cái đều là mệnh cấp tồn tại. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Phó tòa đều là thần tọa làm chủ, có thể là chính mình thuộc hạ, cũng có thể là vãn bối của mình, mỗi một cái tổ cũng đều có quyền lợi của mình, không ai có thể có được một cái thần tọa, hai cái phó tọa, thần tọa đồng dạng là quyền quyết định, quyền đề nghị cùng quyền nói chuyện, phó tọa cũng là quyền đề nghị cùng quyền nói chuyện. Đối với tổ, đây đều là tấn thăng chúa tể đỉnh phong về sau, rất nhiều năm không thể tấn thăng, hơn nữa càng ngày càng yếu. Đã không có cái gì tấn thăng khả năng tồn tại, bọn hắn từ bỏ tấn thăng mệnh tư cách, hóa thành tổ, dựa vào tổ địa lực lượng, bọn hắn thực lực cũng biết biến thành cùng mệnh mạnh như nhau. Bất quá muốn tấn thăng tổ, ngoại trừ chúa tể thực lực bên ngoài, còn có nhất định phong hiểm tính, cũng không thể nhất định thành công, đây là không thành công thì thành nhân, nhưng là có tấn thăng bậc thang. Bọn hắn khẳng định là không chết không thôi. Một cái khác còn muốn có nhất định công đức. Đối với năm tộc có công hiến mới có thể tiến vào bên trong. Nếu không tổ địa sớm tràn lan. Thẩm Long nhìn một vòng. Lúc này tổ địa ngoại trừ lão tổ tông, còn lại tổ cũng bất quá 5-6 cái thôi. Đương nhiên, có một cái Lam Phượng cùng bọn hắn khác biệt. Lam Phượng thế nhưng là một tôn mệnh. Bất quá hắn mệnh vậy không có tấn thăng tiền đồ, cho nên mới sẽ hóa thành tổ, cùng tướng mệnh tương đối, tổ liền có chút mưu lợi, cho nên thiếu đi hai cái phó tỏa, Thẩm Long bọn hắn đều không ra tiếng. Lão tổ tông nói tiếp, ngoại trừ mệnh cùng tổ bên ngoài, còn có một loại đặc thù, đó chính là đối với đại vũ trưởng khống giả, cũng cho thần tỏa. Trong đó chia làm từng cái đẳng cấp, một tòa đơn thuần ta năm tộc đại vũ, tối thiểu nhất cho một cái thần tòa, bốn cái phó tòa, cỡ trung đại vũ cho ba cái thần tòa, tám cái phó tòa, cỡ lớn cho năm cái thần tòa, 12 cái phó tòa, đến tận đây không giới hạn, cùng phía trên quyền hạn đồng dạng, thần tòa có quyền quyết định, phó tòa có được đề nghị cùng quyền nói chuyện. Về phần cũng không phải là thuần túy năm tộc đại vũ. Vượt qua một nửa, yếu là cỡ chung, cho một cái thần tòa. 2 cái phó tọa, cỡ lớn 3 cái thần tọa, 4 cái phó tọa, đến tận đây không giới hạn, không có vượt qua một nửa. Về phần cỡ lớn đại vũ, cho 1 cái thần tọa cùng 4 cái phó tọa, dùng cái này không giới hạn. Lão tổ tông nhìn một vòng, Thẩm Long lặng lẽ nghĩ nghĩ, sau đó nhướng mày, chính mình thông thiên đại vũ, coi như cũng chỉ là cỡ trung đại vũ, cùng cỡ lớn đại vũ so ra còn có chênh lệch nhất định. Nói như vậy, vậy chỉ có thể đạt được 1 cái thần tọa, 2 cái phó tọa, thật sự là cùng trong tưởng tượng sai lầm rất lớn. Bất quá lão tổ tông tựa như nhìn thấy Thẩm Long khó chịu, thuận miệng nói, bất quá thông thiên đại vũ đặc thù, hiện tại ta làm chủ, cho thông thiên đại vũ 5 cái thần tọa, 12 cái phó tọa, cùng cỡ lớn tinh khiết 5 tộc đại vũ 1 cái đãi ngộ. Bất quá những thứ này chỗ ngồi có thể chỉ có thể cho ta 5 tộc đệ tử đến ngồi. Thẩm Long đứng lên đối với lão tổ tông thi lễ nói, biết, lão tổ tông, ân, tiếp xuống còn có 1 cái, đó chính là 1 cái vấn đề khác, đó chính là lần tòa cùng vị trí thấp nhất, vừa rồi lời nói, tất cả thần tòa, đều có thể đái thứ tòa 24 người, vị trí thấp nhất 72 người, lần tòa lời nói có trọng lượng không có quyền đề nghị, mà vị trí thấp nhất chỉ có dự thính quyền. Trừ cái đó ra, cũng không phải là thuần túy 5 tộc đại vũ bên trong. Vượt qua 1 nửa cỡ nhỏ đại vũ, có thể cho 10 cái lần tòa, có được quyền nói chuyện, không cao hơn 1 nửa. Cỡ nhỏ đại vũ có được 5 cái lần tòa, cỡ trung đại vũ có được 10 cái lần tòa. Vị trí thấp nhất, mỗi 1 cái cấp 6 thế giới, chỉ cần có ta 5 tộc người tu hành, đều có thể rời khỏi 1 tôn người tu hành, ban cho vị trí thấp nhất, bất luận tu vi, chỉ là nghe ta tộc nghị sự, có được dự thính quyền. Thẩm Long gật đầu, an bài như vậy rất tốt. Trong nháy mắt Thẩm Long cảm giác được, toàn bộ 5 tộc tất cả địa phương, 5 tộc tử đệ đều có thể nghe được tổng bộ thanh âm. An bài như thế, có gì dị nghị, lão tổ tông? Cái này thông thiên đại vũ, chúng ta, lúc này Lam Phượng thi triển đến, nhìn Thẩm Long một chút, đang chuẩn bị nói chút Thẩm Long. Thẩm Long nhướng mày, hắn đều đã buông xuống ân oán của mình, thế nhưng là gia hỏa này vẫn là canh cánh trong lòng. Lão tổ tông khoát tay một cái nói, cái này bản tôn quyết định, không cho sửa đổi, vậy ngươi còn hỏi, đang ngồi đều có điểm không cầm nổi. Bất quá đại khái nghe hợp lý, hơn nữa lại không có tổn hại ích lợi của mình, cho nên cũng liền đều không có nói cái gì, chỉ là yên lặng nghe, đã không có dị nghị. Như vậy chúng ta hôm nay cái này đề tài thảo luận, hạng thứ nhất xem như thông qua được. Hắn thanh âm nhàn nhạt, phong khinh vân đạm, nhưng là cái kia xác thực phách bản thanh âm, không cho sửa đổi. Mọi người nhìn Thẩm Long, yên lặng suy tư đối với Thẩm Long thái độ, xem ra lão tổ tông là nhất định phải nâng đỡ thông thiên đại vũ. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, lão tổ tông lúc này thanh âm truyền đến, hắn vung tay lên một cái, trong nháy mắt tổ địa bên trong xuất hiện vô số thần tọa, Thẩm Long bên cạnh hết thảy còn có 4 thanh thần tọa, sau lưng xuyết lấy 12 phó tọa. Mà phó tọa về sau là 100 lần tòa về sau là 360 vị trí thấp nhất. Về phần cái khác có thần tòa cũng đều là như thế. Lúc này liền quy định quyền quyết định, quyền đề nghị, quyền nói chuyện cùng dự thính quyền, ngoại trừ thần tọa bên ngoài, phía dưới càng là lít nhà lít nhít vị trí thấp nhất. Đương nhiên vị trí thấp nhất phía trên cũng còn không có người. Lần này hội nghị chỉ là quyết định bắt đầu áp dụng còn có chút khoảng cách. Xem ra ta thông thiên đại vũ, quyền quyết định vẫn là yếu đi một ít. Thẩm Long nói thầm, nhìn thoáng qua phía sau mình. Mặc dù 5 cái thần tọa rất uy phong, nhưng là không chịu nổi người ta có tộc trưởng a. 1 cái kia tộc trưởng cũng là 1 cái thần tọa, liền nhìn xem cái kia linh lung đại vũ bên trong, ngoại trừ 5 cái thần tọa bên ngoài, tộc trưởng kia càng là từng cái hiện lầu đi ra, lít nhà lít nhít, tiểu tử ngươi tấn thăng mạnh, cũng là một cái tộc trưởng, đến lúc đó không lâu nhiều, không muốn lòng tham không đáy, lão tổ tông vậy mà nghe được, Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, lộ ra ủy khuất biểu lộ, đại vũ hình thành thần tọa, cùng tộc trưởng thần tọa có thể điệp ra. Lão tổ tông nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn xem dưới tay vô số thần tọa, nói, như vậy từ hôm nay trở đi, lần sau nghị hội, liền muốn thông chi tất cả tham dự người. Cong một tiếng chuông, cuối cùng quyết định, như vậy hạng thứ hai, chúng ta tới nghị một nghị trong khoảng thời gian này hỗn độn thế cục. 4 đại thánh địa tuyên bố sắp xuất thế. Hơn nữa bản tôn đạt được tin tức xác thực, bọn hắn liền muốn xuất thế. Đối với 4 đại thánh địa thái độ vấn đề, chúng ta cần nghị một nghị. Lão tổ tông đưa ra cái thứ hai đề tài thảo luận. Lúc này xuất ra 4 đại thánh địa một ít tư liệu cho mọi người đến xem. Thẩm Long nhìn một phen, tài liệu này ngược lại là rất nhiều, bất quá cùng Thẩm Long hiểu rõ cũng là cơ bản giống nhau. 4 đại thánh địa quán thông thông thiên đại vũ phát triển. Hỗn độn mới bắt đầu, có đại năng xuất thế, dù đáng hỗn độn, có cảm giác chúng sinh phiêu linh, liền khai thiên tích địa, thành tựu tôn thứ nhất thế giới, mà người này gọi là tổ, thành tựu đại tôn, về sau chế tạo tổ chi thánh địa, cũng là ta thông thiên đại vũ cái thứ nhất thánh địa. Vậy khai sáng ta thông thiên đại vũ cái thứ nhất kỷ nguyên. Về sau hỗn độn dị biến, xuất hiện hỗn độn thú, thể trạng cường đại, giết thành danh, tốt thôn phệ sinh linh, chúng sinh đều khổ, khó thoát khổ hải, lại có đại năng hoành không xuất thế, lấy tay bên trong chi kiếm, khai thác một đầu con đường tu hành, từ nhỏ yếu bắt đầu, mãi cho đến mệnh, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Hắn chính là mệnh, hỗn độn trước kia, tất cả mọi người là hỗn độn sinh linh, hỗn độn sinh ra nhiều ít lực lượng, một mực sẽ không cải biến, nhưng là mệnh phá vỡ quy tắc này, cho nên thành tựu mệnh, đây cũng chính là ta thông thiên đại vũ thứ hai đại tôn. Khai sáng cái thứ hai kỷ nguyên, thành lập mệnh chi thánh địa, trấn áp ta thông thiên đại vũ khí vận, thế nhưng hỗn độn cũng không phải là yên lặng, dung chuyển bất an mới là giọng chính. Có tổ chế tạo lập mệnh gốc rễ các loại mệnh thành lập con đường tu hành về sau. Chúng sinh bắt đầu thăm dò hỗn độn, bắt đầu xuất hiện nhiều đời nhà thám hiểm, khai phá hỗn độn căn bản, đến thành lập cường đại căn cơ. Không muốn lúc này lại phát hiện tai họa, ngoại vực người tu hành xuất hiện, lúc ấy thông thiên đại vũ căn cơ còn thấp, không có chút nào sức chống cự. Để ngoài vực địch nhân diệt sát, một mực thối lui thủ, bị giết chóc, bị nô dịch, bị giày xéo, lão tổ tông thanh âm trầm bồng du dương, đề tài làm cảm xúc chập trùng, tựa như dung nhập niên đại đó, nhìn năm đó tiên hiền khai cương thác thổ, nhìn xem bọn hắn không có chịu nhục, lúc này, lại xuất hiện vị thứ ba đại năng, đạo, vị này tổng kết ta thông thiên đại vũ được mất. Hội tụ chúng sinh tư tưởng, lấy thừa bù thiếu, hợp chúng sinh chi lực, một lần hành động thành tựu đại tôn, hắn chế tạo vô số cung điện thành lũy, mỗi một vị thành lũy đều là khác biệt đại đạo hiển hóa, gánh chịu lấy vô số anh kiệt sứ mệnh, cuối cùng tọa lạc tại biên cương, hỗn độn cuối cùng, có những cung điện này hình thành phòng ngự dây xích về sau, theo thành tử thủ. Ta thông thiên đại vũ mới có một ít thời gian thở dốc cùng cơ hội. Mới có về sau phản công. Đặt vững ta thông thiên đại vũ phòng ngự cơ sở. Tên của hắn gọi là đạo. Hắn chế tạo thông thiên hỗn độn cái thứ ba thánh địa. Gọi là đạo chi thánh địa. Cũng trở thành ta thông thiên đại vũ cái thứ ba kỷ nguyên người khai sáng. Lão tổ tông thanh âm. Làm người say mê. Thẩm Long vậy thời gian dần qua trầm mê trong đó. Những thứ này Thẩm Long đều biết, nhưng là từ lão tổ tông bên trong miệng nói ra, kia là cảm giác không giống nhau. Lại về sau, vì ngăn cản ngoại giới địch nhân, vậy hấp thu ngoại giới một ít tu luyện tư tưởng, ta thông thiên hỗn độn người tu hành cuối cùng làm ra hiểu một chút. Vậy khai thác tư tưởng cùng con đường. Lúc này, xuất hiện một tôn đại năng, hắn nhìn thấy ngoại giới có người pháp bảo, ý tưởng đột phát, muốn chế tạo pháp bảo của mình. Cái này tại lúc ấy là không thể tưởng tượng. Mặc dù bây giờ pháp bảo không có cái gì, ai cũng sẽ đánh tạo, nhưng lúc ấy không có chút nào cơ sở. Vậy không người nào nguyện ý thăm dò, nhưng là liền có như thế một nhóm người. Bọn hắn từ bỏ tu hành, bắt đầu từ cơ sở làm lên, thề muốn thăm dò một con đường. Cái này một nhóm người mặc dù rất nhiều đều vẫn lạc, nhưng là tên của bọn hắn vĩnh tồn. Bọn hắn mở đồ thông thiên đại vũ phồn vinh, khai phá ra đủ loại pháp bảo, binh khí, chữa thương bảo dược, chờ chút một loạt tạo hóa, triệt để thôi động toàn bộ thông thiên hỗn độn phát triển. Hơn nữa dựa vào những thứ này phát triển, thông thiên đại vũ bắt đầu phản công, đồng thời một đường nghiền ép, đem địch nhân cự tuyệt ở ngoài cửa, đồng thời bắt đầu phản công con đường. Đây cũng là cái thứ tư kỷ niên, về sau tan ra sáng tạo ra ta thông thiên đại vũ cái thứ tư thánh địa. Hóa chi thánh địa, một hơi giảng xong bốn đại thánh địa, sau đó mọi người nhìn lão tổ tông, Thẩm Long nhướng mày, hỏi, như vậy hiện tại là thứ mấy kỷ niên? Kỷ đệ ngũ năm, lão tổ tông bình thản nói ra, năm đó thông thiên đại tôn khai sáng kỷ đệ ngũ năm. Nhưng là hắn về sau ngoài ý muốn, cho nên cái này kỷ đệ ngũ năm cũng không có đại năng trấn thủ. Bất quá lúc này lại xuất hiện các thế lực lớn quật khởi. Từ khi thông thiên đại vũ về sau, hỗn độn bên trong từng cái chủng tộc, từng cái thế lực lẫn nhau chinh phục, cho nên xuất hiện hiện tại cách cục. Mặc dù lúc ấy thảm liệt, nhưng là hiện tại xem ra chưa chắc không phải chuyện tốt. Bởi vì chúng ta thông thiên đại vũ càng cường đại. Thẩm Long gật gật đầu, bất đắc dĩ cười nói, nếu như không có lần kia ngoài ý muốn, có lẽ ta thông thiên đại vũ chính là cái kia cái thứ năm thánh địa. Đáng tiếc, đáng tiếc, Thẩm Long bất đắc dĩ cảm khái. Để đám người nhìn Thẩm Long một chút, lúc này mọi người mới biết được cái này thông thiên đại vũ giá trị. Lúc này mọi người mới biết chính mình chiếm phần lớn tiện nghi. Cho dù là một cái tên tuổi, hiện tại thông thiên hai chữ tại toàn bộ thông thiên hỗn độn bên trong khí vận cũng là ngập trời. Tốt rồi, biết bốn đại thánh địa tồn tại cùng cường hãn, hiện tại nên thảo luận một chút bốn đại thánh địa, chúng ta nên như thế nào đối đãi. Lúc này mọi người có chút trầm mặc. Về sau có một tôn tộc trưởng đầu tiên lên tiếng, vị trí của hắn tại lão tổ tông bên cạnh, cũng là một tôn nhãn hiệu lâu đời mệnh. Hắn cau mày nói, năm đó bốn đại thánh địa thanh danh rất tốt, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là sẽ không ức hiếp chúng ta. Hơn nữa cho dù là ức hiếp, còn có phía trên người cao đỉnh lấy đâu. Hừ, vậy nhưng nói không chừng, thời gian dài như vậy bọn hắn đều không có xuất thế. Ai biết bọn hắn có thể hay không thay đổi. Lại nói năm đó bọn hắn rời đi thời điểm, nhưng không có nhiều như vậy thế lực. Hiện tại hỗn độn thế cục đã thay đổi. Nói không chừng thế cục này chính là bốn đại thánh địa âm. Thầm ngầm đồng ý, không có khả năng, hiện tại bốn đại thánh địa uy vọng đã kém xa trước đây. Rất nhiều tồn tại cũng không biết bốn đại thánh địa, chỉ biết là có chúng ta những thứ này nhất lưu thế lực. Vậy các ngươi nói nên làm cái gì? Giết đến tận cửa đi. Kia là muốn chết, bất quá chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Một ít hiếu kính là không thể thiếu, dù sao bọn hắn thế nhưng là bốn đại thánh địa, có bốn cái đại tôn, cái này có thể có. Thẩm Long nghe loạn rối bời, đột nhiên nói một tiếng, lão tổ tông, ta lần này ra ngoài, gặp được bốn đại thánh địa đích truyền. Hắn nhàn nhạt một câu, để chung quanh yên tĩnh, mọi người nhìn Thẩm Long ánh mắt, hơi có vẻ quỷ dị. Thẩm Long lại không có chút nào di động, sau đó nói, bốn đại thánh địa lão tổ tông đưa cho ta bốn khối lệnh bài. Lúc này, trong chốc lát, ánh mắt của mọi người con ngươi co rụt lại, sau đó không nói, lão tổ tông vậy trầm mặc nửa ngày, sau đó hỏi, ngươi là như thế nào làm? Ta tướng lệnh bài thu, mỗi một phe cho 3% số lượng, cao hơn nhất lưu thế lực, đồng thời ta cùng bốn đại thánh địa đích truyền tương giao cũng không tệ. Nhìn qua bốn đại thánh địa hẳn là sẽ không cùng chúng ta tranh phong. Dù sao thánh địa đã cao cao, tại thượng, không cần thiết vì một chút biến mất hàng thân phận. Hơn nữa bốn đại thánh địa mỗi một cái thời kỳ đều sẽ điều động môn nhân đến hỗn độn bên trong lịch. Luyện, không có khả năng không biết thông thiên đại vũ tình huống. Lão tổ tông gật gật đầu, sau đó đảo mắt một vòng, nói, bản tôn cảm thấy chỉ cần không đắc tội bốn đại thánh địa. Hơn nữa xuất thế xem vượt mang lên một phần hậu lễ. Hẳn là cũng là được rồi. Lão tổ tông anh minh. Cong một tiếng, cái thứ hai đề tài thảo luận thông qua được. Cái thứ ba muốn nói một chút lần này lịch luyện cơ duyên. Nói cách khác ta năm tộc chúa tể đều muốn đi. Đây là cơ duyên, không có nguy hiểm. Lần nữa nói một đống Thẩm Long hiểu rõ thế giới. Tất cả mọi người đồng ý. Thẩm Long nghĩ nghĩ, nhìn xem chung quanh bốn cái thần tọa không ai. Thở dài nói, lão tổ tông, liên quan tới lần lịch lãm này, ta vậy từ bốn đại thánh địa đích truyền nơi đó đạt được một ít tin tức. Nguyện ý cùng chư vị cùng hưởng. Thẩm Long nói ra lời nói, mọi người trên mặt vui mừng. Đây cũng là Thẩm Long vì lộ mặt, đem chính mình tồn tại cảm soát quét một cái. À, vậy ngươi nói một chút. Thẩm Long lúc này đem tự mình biết, còn có suy đoán nói hết ra. Cho dù là trùng nữ đều không có cặn kẽ như vậy nghe nói. Đều là, đại khái chính là như vậy. Bất quá ta cảm giác lần lịch lãm này chỉ là một cái cơ hội. Cuối cùng khẳng định còn có một chút nhiệm vụ. Cho nên, khả năng cuối cùng chọn một nhóm có thiên phú, hoặc là sức chiến đấu cường hãn, đi ngoài vực tác chiến hoặc là có nhiệm vụ phân phó. Có thể nói nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Thẩm Long sau khi nói xong mọi người lần nữa trầm mặc, lão tổ tông nhàn nhạt lời nói. Còn có cái gì bổ sung sao? Không có, rất đủ mặt, không sai. Đối với chúng ta tới nói rất có viện trợ. Mọi người nhìn về phía Thẩm Long ánh mắt có làm khác biệt. Cho dù là Lam Phượng, nhìn xem Thẩm Long cũng có chút né tránh. Thẩm Long mỉm cười, cái này vì chính mình toàn diện thẩm thấu năm tộc, đặt cơ sở vững chắc, như thế rất tốt. Lão tổ tông lần nữa đánh nhịp, như vậy năm tộc chúa tể rời đi về sau, ta năm tộc mệnh cấp cường giả muốn toàn diện phụ trách. Trong thời gian này không cho phép có người bế quan du lịch. Muốn toàn diện thủ hộ ta năm tộc địa vực binh sĩ cơ nghiệp cùng an toàn. Đúng, lão tổ tông, tốt, vậy chúng ta thảo luận kế tiếp đề tài thảo luận. Tốc độ rất nhanh, lại là một tiếng chuông. Tiến vào lần tiếp theo thảo luận, Thẩm Long mới đầu còn cảm thấy mới mẻ. Về sau đã cảm thấy không có ý nghĩa, bắt đầu ngủ gà ngủ gật, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.